Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chưa định trừng mắt nhìn cô hét lên thì ba tên móc túi. Cô thình lình bị anh hét lên làm cho hoảng sợ, cả người co rụt lại. Anh còn không có tới kịp phản ứng, phía sau truyền đến tiếng bước chân. Sau đó một đám người xông tới hỗ trợ áp chế người kia. Còn có ông lão liên tục cảm ơn cô. Những người khác vây quanh cô nhiệt liệt vỗ tay khen ngợi công việc của cô vì nghĩa liều mình. Cô ngượng ngùng cười cười, chưa kịp nói lời khiêm tốn đã bị anh kéo đi. Này, làm cái gì vậy? Anh sao vậy? Như vậy tự không lễ phép nha. Buông. Anh nghiêm mặt, không để ý tới kháng ngự của cô, nắm chặt tay cô, kéo cô trở về trên xe. Anh... Cô bị anh bắt lên xe, định cái lại thì phát hiện sắc mặt của anh xanh mét. Cô lập tức nhát gan cầm miệng lại, một chữ cũng không dám phát ra. Dọc theo đường đi, anh sắc mặt vẫn rất khó xem. Hơn nữa khi về nhà, anh lại nắm chặt tay cô cứng rắn đem cô mang về phòng. Cô vốn tưởng cầu cứu Lý Tư, nhưng Lý Tư vừa thấy đến sắc mặt khó coi của thiếu gia, liền trở thành cái bộ dáng, hỏi cũng không dám hỏi, đừng nói là muốn xen vào. Cửa phòng bị anh phanh một tiếng đóng sầm, cô giống như con thỏ nhỏ bị hoảng sợ. Còn chưa biết vì sao anh lại tức giận thì đã trượt khe đến tiếng anh chửi ầm lên. Cô không có đầu ai sao? Thế nó cầm sao mà còn dám đuổi theo? Cô rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Cô không biết nguy hiểm gì hay sao? Tôi lúc đầu không biết là hắn có dao. Cho tới bây giờ chưa từng thấy quả anh tức giận như vậy. Cô có chút nao núng lùi lại mấy bước, lại có chút không cam lòng giải thích. Hơn nữa người áp chế hắn là tôi cơ mà. Anh càng ngày càng giận, tức giận đến cầm lấy cô lại động quát. Cô ngay từ đầu phải biết là không nên đuổi theo. Mấy tên này 10 phần 10 đều có vũ khí. Hôm nay chỉ là con dao, nếu đối phương mang súng thì sao? Cô phải biết thân thể của cô không phải làm bằng sắt. Cô bị anh giống cũng phát họa, tức giận muốn cãi lại, lại phát hiện ra mình đã bị anh ôm vào trong lòng. Anh dùng sức mạnh dường như khiến cô không thở được. Cô sửng sốt lại có thể cảm giác được tim anh đập rất nhanh, cứ như là vừa chạy 100 mét xong. Đột nhiên cô lĩnh ngộ được anh vì lo lắng cho cô nên mới la hét như thế. Đáy lòng có chút kinh ngạc không hiểu, có chút nho nhỏ cảm động. Cô há miệng thở dốc, nhỏ giọng mở miệng nói, tôi không có nghĩ vậy. Tôi không nghĩ là mình làm bằng sắt. Anh đem mặt chôn ở gáy cô, hai bàn tay ôm chặt cô, nói giọng khàn khàn. Cô có biết, suýt chút nữa người ngã xuống là cô mà không phải là hắn không? Chỉ cần suy nghĩ đến cảnh đó, trái tim của anh lại như muốn ngừng đập. Tôi biết mình đang làm cái gì. Cô nhỏ giọng nói, cô gái này khiến anh sợ đến hồn bay phách lạc, mà còn dám nói là mình biết làm cái gì. Vì tránh để cho mình bóp chết cô, anh buông cô ra, sau mặt xanh mét ngẩng đầu đi đến cạnh cửa, quay đầu nhìn cô nói. Không, cô chính là không biết mình đang làm cái gì. Nếu cô có đầu cô nên biết, mình không nên xen vào chuyện người khác. Tôi không có xen vào. Cô giận hai tay nắm thắt lưng trước mắt nhìn anh nói. Cô có. Anh hí mắt lạnh giọng mở miệng, sau đó trước mặt của cô là lần nữa đem cửa đóng lại. Tôi không có. Cô nổi giận đùng đùng chạy tới, muốn mắng. Anh ngờ cửa không động đậy. Cô sửng sốt lại thử một chút, mới phát hiện anh đã khóa cửa. Cô không thể tin được trừng mắt nhìn cánh cửa tiếp theo. Cô lập tức vọt vào phòng tắm, muốn mở cửa thông qua phòng anh, lại chỉ kịp nghe tiếng khóa tạch một cái. Cô tức giận đến hét to, tức giận đập cửa. Này, anh làm sao vậy hả? Thả tôi ra ngoài, mở cửa nhanh, thả tôi ra. Chờ cô tỉnh táo lại, tôi sẽ thả cô ra. Vậy là bắt cóc. Cô hồn hển đập cửa. Đi kiện tôi đi. Anh nói vọng vào cánh cửa, không thể tin được người đàn ông này lại vô sỉ đến thế. Oa tức giận trời ầm lên. Anh đúng là cái đồ đầu heo, có giờ thì nhốt luôn tôi đi. Bị giam lỏng sao? Đùa cái gì thế? Nhục nhã không sai kệ xiết. Muốn cô tỉnh táo lại sao? Cô đã làm sai cái quỷ gì hả? Thù này không báo quyết không làm người. Nếu cô ngoan ngoãn để im cho anh quản như thế thì cô không mang họ Kha nữa. Ngồi trên thảm khát xảo oa, cầm dụng cụ hì hục làm con xấu, hừng hực lửa giận ở ngực thiêu đốt, làm cho cô mất đi lý trí. Ở cô chịu bậy 2 tiếng rồi mà anh vẫn hoàn toàn không để ý tới cô. Cô tức giận đem con dấu mà cô cực khổ cặm cụi khắc chữ lên đó. Khắc xong tên của con dấu, cô mới phát hiện mình khắc là tiếng Trung. Giờ anh xem không hiểu, cô lại là một bản tiếng Anh. Sau đó liên tục khắc lại vô số con dấu to nhỏ khác nhau. Sau hết mọi thứ, cô đem dấu dưới gầm giường. Giữa lúc 2 giờ khuya chạy đến gõ cửa phòng anh, giọng nói suy yếu. Alex, khụ. Sau cánh cửa truyền đến ánh sáng, anh đã tỉnh. Cô vội vàng thêm suy yếu vừa ho vừa nói. Alex, khụ. Làm sao vậy? Cô gái này rất ít khi gọi đúng tên anh. Anh có chút lo lắng đi vào cạnh cửa. Thành âm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net